Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Đây, mọi người thử nhìn xem cái gương mặt rất là tiều tụy của Trang đây. Thế cho nên là không phải là Trang không muốn ra chuyện mới đâu, mà thật sự là không có sức để đọc á mọi người. Mấy hôm nay thì Trang lúc nào cũng chỉ ngủ được có 4 tiếng một ngày thôi. Hiện tại thì còn đang đau hết toàn thân đây. Hôm nay sáng nay vừa mới phải đi lấy giấy ốm để xin quản lý cho nghỉ. Thì mọi người biết là nó không khả quan một tí nào rồi đúng không? Chuyện thì Trang luôn cố gắng để phát 2 tập mỗi ngày, bởi vì Trang biết là mọi người cũng rất là hóng tình hình hóng chuyện. Nhưng mà cho nên là trừ phi là Trang bận việc hoặc là mệt quá ấy, không cố được nữa thì Trang sẽ thông báo xin nghỉ hoặc như thế nào đó ở trên một cái tab cộng đồng ở trên kênh á, thì mọi người chịu khó cập nhật thông tin trên đó giúp Trang nhé. Và còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 38 nhỉ, bộ truyện Bỉ Ngạn Đâm Hương của tác giả Vân Nghê. Tình hình thì tam gia của chúng ta sắp sửa chứng thực được thân phận thật sự của cố đại tiểu thư rồi. Mọi người chuẩn bị đã ăn cơm chó đầy bàn rồi, cho nên là ráng kiên nhẫn một tí nhá. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like, share video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn nữa. Đồng thời là đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 196 khiến người ta chán ghét. Ngụy Nguyên Kham vừa bước đến hành lang dài đã trông thấy bà cụ tóc bạc trắng như mây. Ngụy thái phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham với khuôn mặt ngập tràn vẻ vui mừng. Cuối cùng cháu cũng về rồi. Ngụy phu nhân bên cạnh nhìn Ngụy Nguyên Kham cũng liên tục gật đầu. Bây giờ thấy lão tam không có tổn thất gì quá lớn, bà mới nói với Ngụy thái phu nhân, tối nay mẫu thân có thể yên giấc ngủ ngon rồi. Ngụy Nguyên Kham bước tới hành lễ với hai người. Con làm bà nội và mẫu thân lo lắng rồi. Mau mau, đứng dậy đi nào. Ngụy thái phu nhân đưa tay định đỡ hắn. Ngụy Nguyên Kham đã nhanh chân đứng dậy. Ngụy phu nhân thấy vậy bèn mỉm cười buông cánh tay Ngụy thái phu nhân ra. Ngụy Nguyên Kham lập tức vươn tay, tự nhiên khoác tay Ngụy thái phu nhân. Mọi người cùng đi vào nội trạch. Ngụy thái phu nhân đánh giá Ngụy Nguyên Kham. Kham cả nhi à, cháu gầy đi nhiều rồi, nhưng mà sắc mặt lại không tệ. Sơ Kiều ở bên cạnh oán thầm, uống vào nhiều cành táo đỏ hoàng kỳ, đương nhiên sắc mặt không tệ rồi, có điều bỏ ít hạt sen quá, vẫn chưa trừ hết hỏa khí. Ngụy thái phu nhân vuốt quần áo trên người Ngụy Nguyên Kham, cảm thấy quần áo khô ráo sạch sẽ, lông mày bà cũng giãn ra. Kham ca nhi vội vàng vào cung báo cáo, nào có thời gian thay quần áo, đây nhất định là hoàng thượng dặn dò. Lúc hoàng thượng còn làm lỗ vương, đã được mọi người ca tụng là nhân hiếu. Bây giờ cũng là một vị vua tử ái, sau lưng làm gì không nói tới, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa nhã. Năm đó cả nhà bọn họ cũng mắc cái bẫy này của ông ta đó thôi. Vị quân tử ngoài mặt này từng khiến dưới nhà họ Ngụy khổ mà không nói được, nhưng mấy năm nay Ngụy thái phu nhân cũng coi như đã nghĩ thông, đây chính là thuật đế vương. Vết thương trên người thế nào rồi? Ngụy phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Nhà có mời thầy thuốc đến rồi đấy, đang chờ ở trong viện. Mẫu thân cứ yên tâm, Ngụy Nguyên Kham nói, ngự y có xem qua rồi, không có gì đáng ngại cả, người cho thầy thuốc về đi. Nếu đã khám ở trong cung, về nhà lại thay thuốc mới thì hình như không tin tưởng sự sắp xếp của hoàng thượng. Ngụy phu nhân khẽ gật đầu dặn dò quản sự, làm như lời tam gia nói đi. Ngụy thái phu nhân hơi nhíu mày, vẫn không yên tâm. Hoàng thượng rộng lượng nhân từ sẽ không làm mấy chuyện hạ độc, nhưng tay chân của phe quý phi thì nhiều lắm. Những chuyện hoàng thượng mượn tay quý phi làm còn ít hay sao? Rốt cuộc lương vương chết như thế nào người khác không biết, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nhìn ra sự lo lắng của Ngụy thái phu nhân, Ngụy Nguyên Kham nói, ngự y chỉ dùng thuốc trị ngoại thương bình thường thôi. Nghe Ngụy Nguyên Kham nói vậy, sắc mặt Ngụy thái phu nhân mới khá hơn một chút. Vừa nói bọn họ vừa bước vào phòng. Trong phòng không có người ngoài, Ngụy thái phu nhân nói ra chuyện mà mình lo lắng. Việc của thái tử không thành, ta sợ ông ta sẽ mượn sức vụ này để chèn ép cháu. Dù sao có quý phi và thái tử chống đỡ, Nói là trả thù cháu hay là giận không nguôi cũng được, tóm lại là có thể ứng đối cho qua. Ông ta mà Ngụy Thái phu nhân nói chính là hoàng thượng, thái tử chắc chắn sẽ bị phế. Nhỡ hoàng thượng dùng người dùng hết khả năng, cuối cùng lại mượn tay thái tử đối phó với Ngụy Nguyên Kham thì sao đây? Dù sao thì nếu không có Ngụy Nguyên Kham đến phủ Thái Nguyên tra án thì cũng không có những chuyện sau đó. Ngụy Nguyên Kham nói, bà nội có điều không biết, lần này thái tử cũng bị kẻ khác tính kế hãm hại. Lâm Tự Chân bị điều tra nhưng kẻ đó vẫn luôn nấp đằng sau. Nếu không tìm ra được kẻ đó thì cả hoàng thượng và quý phi đều ăn không ngon ngủ không yên. Ngụy Thái phu nhân hơi kinh ngạc, còn có người như vậy lại âm thầm sắp xếp mọi việc ư? Bảo sao hoàng thượng không làm khó Kham Ca Nhi? Hoàng thượng sẽ không đến mức ăn cháo đá bát với Kham Ca Nhi, nhưng chỉ e Đại Chu lại gặp phải đại nạn. Ngụy Thái phu nhân thở dài một tiếng, lúc này mới đảo mắt nhìn thấy Ngụy Nhi lão gia đứng ngoài cửa. Ngụy Thái phu nhân lập tức sừng sộ quát, người còn không vào đi, đợi ta phải mời ngươi vào phải không? Nhìn thấy hai chòm ria mép của thằng con thứ hai, Ngụy Thái phu nhân nổi giận không chút đi đâu được. Năm đó bà liều mạng sinh ra đứa con này, lần đầu tiên nhìn thấy nó thì bà vô cùng vui sướng, đúng là một đứa trẻ đáng yêu mềm mại trắng nõn, tương lai nhất định sẽ thành tài. Lão gia còn đặt cho nó cái tên Từ Trí. Không ngờ thằng con này của bà càng ngày càng ăn lắm, nhưng lại càng lúc càng kém thông minh lanh lợi. Hóa ra nó đã dùng hết bản lĩnh trong bụng mẹ rồi. Lúc này Ngụy Nhị lão gia mới bước vào. Mẫu thân nhìn thấy ông sẽ tức giận. Ông cũng chỉ suy nghĩ cho mọi người, không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ hòa thuận này mà thôi. Ngụy Nhị lão gia vừa ngồi xuống, đang định nói vài câu dí dỏm chọc cười mẫu thân thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng nói, Tam đệ về rồi à? Vừa dứt lời, Ngụy đại gia, Ngụy Nguyên Hoàng liền bước vào phòng. Ngụy Nguyên Hoàng hành lễ với mọi người, sau đó nhiệt tình bước lên ôm lấy bả vai Ngụy Nguyên Kham. Nhị đệ bị phái đi làm việc rồi, lát nữa mới về, ta cũng nghe được tin tức cho nên mới về nhà, không kịp đón đệ. Ngụy Nguyên Hoàng vô cùng tuấn tú, hai huynh đệ đứng cạnh nhau đều đẹp trai người người, có điều mặt mũi hai người không giống nhau lắm. Ngụy Nguyên Kham giống người nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Hoàng và nhị đệ Ngụy Nguyên Trần lại giống mẹ Viên Thị. Ngụy Nguyên Hoàng giống người nhà họ Viên, từ nhỏ đã thích đọc sách, hai năm nay được đề bạt đến Hồng Lư Tự nhậm chức. Trước khi Ngụy đại lão gia qua đời, Ngụy Nguyên Hoàng đã đính hôn, sau đó vì để tang cha nên hai năm trước mới thành thân. Thê tử hắn xuất thân từ nhà họ Trương, cha của Trương Thị làm việc tại Quốc Tử Giám, cũng là nửa ân sư thụ nghiệp của Ngụy Nguyên Hoàng. Ngụy đại lão gia đã nhìn trúng nhà họ Trương từ lâu và đích thân đến cầu hôn cho trưởng tử. Ban đầu, nhà họ Trương ngại vì nhà họ Ngụy quyền cao chức trọng nên đã hơi đắn đo. Sau đó thấy nhà họ Ngụy thành tâm cho nên đành đồng ý. Sau khi nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, nhà họ Trương toàn tâm toàn ý đợi Ngụy Nguyên Hoàng mãn hạn tang kỳ mới gả con gái. Mỗi lần Ngụy Thái phu nhân nhắc đến chuyện này, thường nói trưởng tử có mắt nhìn. Ngụy đại nãi nãi Trương Thị đã chỉ đạo người làm chuẩn bị xong gia yến tối nay, lúc này mới đi tới bên cạnh Ngụy phu quân. Mẫu thân yên tâm, mọi việc đã chuẩn bị xong. Trương Thị chỉ cần hướng dẫn quản sự sắp xếp tiệc rượu, những chuyện khác không cần bận tâm. Tiểu viện của Tam Thúc luôn do đám Mộ Thu trông coi. Hai ngày trước, Trương Thị đã thấy Mộ Thu sai người hầu dọn dẹp, chắc đã thu dọn xong từ lâu. Cháu đi nghỉ một lát đi. Ngụy Thái phu nhân mỉm cười nói với Ngụy Nguyên Kham, đợi lát nữa xong cơm, ta sẽ cho người đi gọi cháu. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy hành lễ với mọi người rồi mới ra khỏi nhà chính. Ngụy Thái phu nhân nhìn theo bóng lưng Ngụy Nguyên Kham. Đúng rồi, quần áo mày mới đã đưa sang cho Kham Ca Nhi chưa? Đưa rồi ạ. Mama quản sự cười đáp, đều là mẫu mới nhất trong kinh hiện nay, tam gia mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Ngụy Nhị lão gia không nhịn được mà kể khổ, mẫu thân, quần áo của con cũng cũ hết cả rồi. Nói đoạn ông giơ tay túm tay áo lên cho Ngụy Thái phu nhân xem. Mẫu thân người nhìn xem, giặt đến bạc phơ bạc phách rồi đây này, hay là người cũng may cho con một hai bộ mới đi. Ngụy Thái phu nhân bỗng ngáp một cái, làm như hoàn toàn không nghe thấy lời của Ngụy Nhị lão gia. Bà nhìn sang Ngụy phu nhân, con cũng đi nghỉ đi, mới sáng sớm đã phải dậy, chắc cũng mệt lắm rồi. Ngụy Thái phu nhân cho người đỡ mình ra ngoài. Ngụy Nhị lão gia lập tức dạo bước theo sau lưng mẹ. Mày quần áo mới hơi phiền phức, ấy không thể thế này đi. Dù sao Kham Ca Nhi cũng không thích mặc quần áo quá mới, mấy bộ mà mẹ làm cho nó, cùng lắm nó cũng chỉ mặc ở nhà, trước giờ chưa bao giờ mặc ra ngoài. Con trai nghĩ đi nghĩ lại thấy lãng phí quá, hay là để con đến phòng nó chọn hai bộ. Nghe tới đây, Ngụy Thái phu nhân dừng bước, quay sang nghiêm túc dặn dò mama quản sự. Quần áo Kham Ca Nhi không mặc thì cất vào trong tủ, không được thiếu bộ nào, mất một miếng vải cũng không được, nghe chưa? Mama quản sự lập tức nói, nô tỳ biết rồi, xin thái phu nhân yên tâm. Ngụy nhị lão gia nhất thời đứng ngây tại chỗ. Một lúc sau, ông đột nhiên ôm bụng. Mẫu thân, con đau bụng quá, chắc con lại bị bệnh rồi. Bước chân của Ngụy thái phu nhân lại càng nhanh hơn. Ngụy Nguyên Kham bước vào phòng. Mộ Thu lập tức bước lên nói, nước đã đun xong rồi ạ, thái phu nhân cũng đưa quần áo mới may tới, tam gia tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát. Mộ Thu còn chưa nói xong, đã nhạy bén nhận ra tam gia có gì đó không ổn lắm. Tam gia cụp mắt, rõ ràng đang có tâm sự. Mộ Thu lập tức nhìn Sơ Cửu, trong bộ dạng chột dạ của Sơ Cửu là biết ngay, hắn ta không chăm sóc tốt cho tam gia. Sơ Cửu mím môi thấp giọng nói, tam gia không cần lo lắng, muộn nhất là ngày kia cũng sẽ vào thành, hay là thuộc hạ dẫn người đi đón nhé. Mộ Thu nhíu mày, tên Sơ Cửu này đang nói gì thế? Sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì cả nhỉ? Chương 197, Ngụy đại nhân đoán trúng rồi. Sơ Cửu vừa dứt lời thì đã cảm thấy bản thân sai rồi, nơi này là kinh thành chứ không phải phủ Thái Nguyên. Lúc ở phủ Thái Nguyên hắn ta có thể thích nói gì thì nói, dù sao bên cạnh tam gia cũng chẳng có ai khác, nhiều nhất là đánh hắn ta một trận chứ không thể vứt hắn ta đi. Nhưng mà giờ thì khác, trong phủ có đám Mộ Thu ở đó, hắn ta sẽ không còn quan trọng như trước nữa rồi. Một ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Sơ Cửu. Sơ Cửu nuốt nuốt nước miếng. Hay là để thuộc hạ đi tìm Tiểu Bạch, tìm cho mình một lý do. Trong lòng Sơ Cửu khẽ thở phào một tiếng, giống như tìm được chỗ dựa, bỗng nhiên thấy vững tâm hẳn. Tam gia không thể không cần hắn ta, hắn ta còn phải chăm sóc Tiểu Bạch nữa mà. Này, Tiểu Bạch lại là ai thế? Đầu mày Mộ Thu nhíu mày càng chặt hơn. Hắn còn nói thêm một câu thì điều đến nhà bếp nhóm lò. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói. Sơ Cửu lập tức ngậm chặt miệng, trốn khỏi phòng như chạy nạn. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Ngụy Nguyên Khang nhìn chiếc đồng hồ cát bên cạnh, còn một lúc nữa mới tới giờ ăn cơm. Người tới nhà xài lão ngự y gửi một tấm thiệp, ta muốn tới bái phòng lão ngự y. Ngụy Nguyên Khang vừa nói xong thì liền thay đổi chủ ý. Thôi, bây giờ ta sẽ đi luôn. Mộ Thu lập tức căn dặn người hầu dắt ngựa tới. Không biết tam gia vội vàng như vậy là vì chuyện gì. Ở nhà họ xài, xài lão ngự y đang dùng kết quả bắt mạch dạy đồ đệ và mấy người con trai. Lão phu hành nghề y đã nhiều năm, trước nay vẫn luôn cẩn trọng, trước khi xem rõ mạch tượng thì không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Các người mới học y thuật chưa được bao lâu mà lại dám nói lời ngạo mạn, nói có sách mách có chứng cơ đấy. Nếu người học y đều giống như các ngươi thì chắc chắn bệnh nhân khổ không kể xiết. Xài lão ngự y nói rất lớn tiếng, người trong phòng đều hổ thẹn cúi đầu xuống. Lão ngự y rời khỏi Thái Y Viện đã nhiều năm, nhưng viện sử đại nhân của Thái Y Viện vẫn thường xuyên tới cửa cầu y. Thầy thuốc trong kinh thành nhắc tới lão ngự y đều thần tâm tỏ lòng kính phục. Xài lão ngự y dạy dỗ xong, đang định nói tiếp thì người dưới nhà họ Xài đã bước vào bẩm báo. Lão gia, nhà họ Ngụy có người tới. Nhà họ Ngụy? Xài lão ngự y chợt biến sắc, khi thế dạy dỗ đồ đệ và con trai bà nãy hơi xẹp xuống. Mấy ngày trước, Ngụy nhị lão gia tới tìm ông ta hỏi về chuyện bắt mạch cho Ngụy tam gia năm đó. Ông ta khó khăn lắm mới tiễn được người đi, sao giờ lại tới nữa rồi? Ai, đã 5 năm trôi qua rồi, sao mọi người vẫn chưa quên thế? Xài lão ngự y cảm thấy có phần chua xót, sao ông ta lại mắt mũi tem nhèm bắt mạch sai được cơ chứ? Cũng may chỉ có nhà họ Ngụy tới tìm, nếu như lại có người tới hỏi về bệnh tình của Cố đại tiểu thư, thì há chẳng phải ông ta sẽ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa ư? Chuyện này có tránh cũng tránh không được. Giả bộ không có nhà, người ta cũng chẳng tin. Trong phòng ai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào ông ta, cho dù khó khăn đến mấy cũng phải cố mà mặt dày đối mặt thôi. Mời vào đi. Xài lão ngự y làm ra vẻ trấn tĩnh, phất phất tay áo vào đám đồ đệ và con cháu lui xuống. Biết đâu lần này người nhà họ Ngụy tìm tới không phải vì chuyện của 5 năm trước thì sao? Ngụy Nguyên Kham được mời vào phòng khách, người dưới khom lưng bưng trà lên mời. Xài lão ngự y ngửi thấy mùi thuốc trên người Ngụy Nguyên Kham thì thở phào. Có thể Ngụy đại nhân tới đây là muốn ông ta khám cho. Ông ta nghe nói biên cương phía Bắc xảy ra binh loạn, Ngụy đại nhân là công thầm dẹp quân phản loạn, khó tránh khỏi bị thương trong lúc chinh chiến. Sài lão ngự y nghĩ tới đây liền âm thầm vén tay áo lên, xem như ông trời cho ông ta cơ hội này để xóa đi nỗi nhục năm xưa. Ông ta đã dốc hết sức để nhà họ Ngụy quên đi chuyện đó, chỉ nhớ tới y thuật của ông hiện giờ mà thôi. Sài lão ngự y nghĩ tới đây đã có phần kích động. Ngụy Nguyên Kham lên tiếng. Sài lão ngự y. Sài lão ngự y âm thầm trả lời. Cách xưng hô này vô cùng khách sáo, quả nhiên là tới khám bệnh. Ta muốn hỏi lão ngự y chuyện về 5 năm trước. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sáng ngời khiến Sài lão ngự y cứng người tại chỗ, tưởng tượng tươi đẹp lúc trước tan thành mây khói. Bệnh nhân toàn thân mùi nồng nặc mùi thuốc tới gõ cửa, lại không phải đến để khám bệnh mà để hỏi tội ông ta. Sài lão ngự y cố gắng ổn định tinh thần. Năm ấy khám bệnh cho Ngụy Tam gia không phải chỉ có mình ông ta, mạch tượng của Ngụy Tam gia khi ấy quá đỗi hư nhược, thậm chí có lúc còn không cảm nhận được mạch đập, đó là sự thật. Nghĩ tới đây, Sài lão ngự y nói, Ngụy đại nhân muốn hỏi về bệnh tình của 5 năm trước. Lần đó lão phu đúng là đã chẩn đoán sai, nhưng mà lão phu cho rằng sai cũng tốt, đại nhân có thể khỏe lại đúng là chuyện tốt vô cùng. Dường như biết trước Ngụy Nguyên Kham muốn nói gì, Sài lão ngự y giơ tay lên cản lại. Ấy cũng không phải lão phu thoái thác lỗi lầm, sau này lão phu cũng đã ngẫm đi ngẫm lại, tra cứu không ít y thư. Ngẫm kỹ thì tùy lúc đó Ngụy đại nhân bị thương rất nặng, nhưng nền tảng cơ thể mạnh khỏe, lại thêm người nhà tận tâm chăm sóc mới có thể độ qua một kiếp. Sài lão ngự y khá hài lòng với câu trả lời của mình. Ngụy Nguyên Kham lại nói, vậy người quanh năm đau ốm liên miên thì sao? Sài lão ngự y vô thức trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Ngụy đại nhân, trong lòng chợt trùng xuống. Người Ngụy đại nhân nhắc tới chắc không phải là Cố đại tiểu thư đấy chứ? Ngụy Nguyên Kham nói, lão ngự y, ta không hỏi bệnh tình của mình, mà là hỏi về đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu. Sài lão ngự y nuốt nước miếng, hai chuyện này nối lại với nhau là muốn gỡ biển hiệu của ông ta xuống đấy à? Hiện giờ ông ta chỉ muốn lập tức tiễn Ngụy đại nhân ra khỏi cửa. Nhưng mà dáng vẻ của Ngụy đại nhân còn có vẻ khó đối phó hơn Ngụy nhị lão gia để hai chòm râu nhiều. Sài lão ngự y thở dài thườn thượt, cái thang này không xuống được rồi, trên mặt lộ ra mấy phần chán nản. Trưởng nữ của Hoài Viễn Hầu bệnh tật đã nhiều năm, tuy nhà họ Cố chăm sóc rất tốt, nhưng bệnh không trừ được gốc thì cũng chẳng khác gì lửa nhỏ đun canh, sớm muộn gì cũng thành đèn cạn dầu. Từ mạch tượng có thể thấy, từ lâu đã không còn đường cứu chữa, chỉ dựa vào một hơi thở thoi thóp chống đỡ qua ngày. Sài lão ngự y nói xong bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Khi ấy Ngụy đại nhân bệnh rất nặng, tuy lão phu nhắc nhở nhà họ Ngụy nên chuẩn bị tinh thần, nhưng dù sao cũng còn ôm một tia hy vọng. Cố đại tiểu thư thì khác, theo ta thấy thì hoàn toàn không có hy vọng nào. Vậy mà bỗng dưng có một ngày Cố đại tiểu thư lại khỏe lại, nhà họ Cố mời ta tới bắt mạch, mạch tượng quả nhiên hoàn toàn khác với lúc trước, giống như đổi một người khác vậy. Đến giờ ông ta vẫn còn cảm thấy rất kỳ lạ. Ngụy Nguyên Kham nói, lão ngự y có biết là vì nguyên nhân gì không? Dường như Sài lão ngự y bị người ta hỏi trúng chỗ không muốn nhắc tới nhất. Ông ta thở dài. Ê, nhà họ Cố nói là đã mời bà đến gọi hồn. Bệnh tình của Cố đại tiểu thư mới có chuyển biến tốt. Nhưng sao có thể như vậy được? Mấy tên phù thủy thầy pháp đó có thể trị khỏi bệnh, thì còn cần gì đến đám thầy thuốc bọn ta nữa chứ? Sài lão ngự y nói xong quay sang nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân nói xem, có phải rất hoang đường không? Không biết vì sao ông ta thấy đôi mắt của Ngụy đại nhân thâm sâu thêm mấy phần. Ngụy Nguyên Kham nuốt nước miếng, cổ họng hơi khàn. Sau đó thì sao? Sau đó, Sài lão ngự y nói, bệnh tình của Cố đại tiểu thư mỗi ngày một tốt lên, giờ bệnh cũ đã khỏi tương đối. Lão phu hành nghề y nhiều năm, lần đầu thấy được tình trạng này, thật đúng là kỳ lạ. Sài lão ngự y nói xong thì chỉ cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nữa. Một người hành y nhìn thấy bệnh nhân tốt lên mà lại không nói ra được nguyên nhân, đúng là quá đỗi mất mặt. Sài lão ngự y đang nghĩ ngợi thì thấy Ngụy đại nhân đã đứng dậy, bất chợt hành lễ với ông ta. Lão ngự y trị khỏi cho người bệnh nhưng lại khiêm nhường như thế, thần khiến người ta kính phục. Hồi lâu Sài lão ngự y mới hồi thần. Ngụy đại nhân có nghe rõ ông ta nói gì không đấy? Ngụy Nguyên Kham đáp, ta không quấy rầy lão ngự y nữa. Sài lão ngự y tiễn Ngụy Nguyên Kham ra về, nhìn thấy thân hình cao lớn bước ra khỏi cửa viện, ông ta cảm thấy rất hoang mang. Thật không phải đến để gỡ biển hiệu Hạnh Lâm Thánh Thủ của ông ta hả? Vậy sau này ông ta nhìn thấy người nhà Ngụy có phải cũng không cần đỏ mặt tía tai nữa không? Ngụy Nguyên Kham tung người lên ngựa, đi thẳng về nhà họ Ngụy. Mộ Thu mấy phận định hỏi xem, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Tam gia, cuối cùng lại bỏ cuộc. Tam gia có tâm sự, lúc này hắn ta không nên quấy rầy. Ngụy Nguyên Kham tới trước cửa nhà họ Ngụy, bước xuống ngựa sải bước đi vào trong phủ. Ai ngờ chân trái không cẩn thận vấp vào thềm cửa, loạng choạng một cái, nhưng không đứng vững được mà lại nặng nề ngã xuống đất. Mộ Thu thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng. Tam gia, rốt cuộc là làm sao thế? Với thân thủ của Tam gia thì không thể có chuyện vô ích được. Mộ Thu chạy tới thì thấy Tam gia không đứng dậy, khuỷu tay chống đất nằm tại chỗ, hai mắt dậy sóng, nhất thời không thể khống chế nổi bản thân. Chương 198, hy vọng. Tam gia, Tam gia. Giọng nói của Mộ Thu dường như ở rất xa, Ngụy Nguyên Kham vẫn cứng đờ tại chỗ không cử động được. Có một vài cảnh tượng của 5 năm trước như được phủ trong lớp sương mờ, giờ đây hình như sương đã tan bớt. Loáng thoáng nhìn thấy có người đang bận rộn trước giường. Lát nữa khi tôi gọi, phu nhân hãy gọi tên của đại tiểu thư, đã biết chưa? Ta biết rồi, ta biết rồi. Mau gọi đi. Minh Châu, Châu Châu, con quay về đi. Mẫu thần đang ở đây. Minh Châu, Châu Châu, mau quay về đi. Thiếu nữ nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt nhợt nhạt trông có vẻ yếu ớt dị thường. Đó là Cố Minh Châu. Hắn muốn nhìn rõ hơn, nhưng không biết vì sao, mắt lại hoa lên. Thiếu nữ ở trên giường lại biến thành như quân. Trái tim Ngụy Nguyên Kham đập mạnh một cái. Trong đầu hắn lại xuất hiện cảnh tượng này, rõ ràng hắn chưa từng tới nhà họ Cố. Lúc trước ở phủ Thái Nguyên, thậm chí còn chưa từng gặp mặt Cố Minh Châu. Giọng nói của Sài lão ngự y vẫn văng vẳng bên tai. Nhà họ Cố nói là đã mời bà đến gọi hồn, bệnh tình của Cố đại tiểu thư mới có chuyển biến tốt. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Mấy tên phù thủy thầy pháp đó có thể trị khỏi bệnh thì còn cần gì đến đám thầy thuốc bọn ta nữa? Ngụy đại nhân nói xem, có phải rất hoang đường không? Trước mắt Ngụy Nguyên Kham lại hiện ra cảnh vành mắt Cố Minh Châu đỏ hoe, lung bất ngờ gặp được Châu Trạch Xanh, còn có ông Trương, y thuật của y bà, còn có bàn tay kiểm tra vết thương của hắn lúc ở nhà họ Cố. Trong mơ, khuôn mặt Như Quân đột nhiên biến thành Cố Minh Châu. Như Quân, nàng ấy chưa từng rời đi ư? Ngụy Nguyên Kham cảm thấy trái tim như bị ai đó lôi kéo, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi tất cả chỉ là vọng tưởng, mọi thứ đến cuối cùng chỉ là trống không. Nghĩ vậy, máu huyết dâng trào vui mừng lẫn lộn, lồng ngực lại như có tảng đá đè lên, đến hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Hắn hơi dùng sức, hòn đá nặng chặn ngang lồng ngực hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể mở ra một góc, mùi tanh ngọt ngay lập tức xông lên cuống họng. Mộ Thu vừa mới bước tới, đang định đỡ Ngụy Nguyên Kham dậy thì cảm thấy cơ thể hắn run lên. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn ngã vật ra đất. Quản sự nhà họ Ngụy nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hét lớn. Mau, mau, Tam gia ngất rồi, mau, mau đi gọi thầy thuốc. Nhà họ Ngụy vốn còn đang vui mừng hớn hở chuẩn bị ra yến, chợt nghe thấy tin Ngụy Nguyên Kham thổ huyết, Ngụy Thái Phu Nhân lập tức chạy ra. Không phải ban nãy vẫn còn yên ổn sao? Ngụy Thái Phu Nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham nằm trên giường, cuống quýt hỏi Mộ Thu. Mộ Thu đáp, Tam gia bị vấp ngã, nô tài đang định đi đỡ dậy thì bỗng thấy Tam gia thổ huyết. Ngụy phu nhân cũng nhíu mày thật chặt, gương mặt tràn ngập lo âu. Kham ca nhi vẫn còn có nội thương, còn vẫn còn nhớ lão thái gia năm ấy. Thời trẻ Ngụy lão thái gia bị thương trên chiến trường quá nhiều, bề ngoài nhìn thì có vẻ đều đã chữa khỏi, nhưng theo tuổi tác ngày một lớn, vết thương cũ lần lượt tái phát, bệnh tình triền miên mấy năm, cuối cùng cũng cứ ho là thổ huyết. Ngụy phu nhân liền không dám nghĩ tiếp nữa. Vành mắt Ngụy Thái Phu Nhân đỏ hoe, bà nắm tay Ngụy Nguyên Kham thật chặt. Không lâu sau, thầy thuốc được mời vào trong, nữ quyến lần lượt giạt ra nhường lối để thầy thuốc bắt mạch. Đầu mày nhíu chặt của thầy thuốc chậm chậm giãn ra, hồi lâu mới đi ra ngoài nói với Ngụy Thái Phu Nhân. Theo mạch tượng thì thấy Ngụy Tam gia không có gì đáng lo. Ngụy Thái Phu Nhân nhìn cháu trai nằm trên giường, nét mặt lo âu vẫn không vội bớt, bà hỏi dồn, thế làm sao lại thổ huyết? Thầy thuốc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, có lẽ là bị thương, để lại cục máu đông trong lồng ngực. Trước đây mạch tượng Tam gia hơi nặng nề, có thể thấy trong lòng u uất, khí huyết ứ đọng. Bây giờ mạch tượng đã tốt lên nhiều. Ngụy Thái Phu Nhân nói, vậy lúc nào thì cháu ta mới tỉnh lại? Thầy thuốc đáp, Thái Phu Nhân không cần quá lo lắng, Ngụy đại nhân nghỉ ngơi một lúc là sẽ tỉnh lại thôi. Ngụy phu nhân đỡ Ngụy thái phu nhân quay lại giường của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy thái phu nhân nhìn cháu trai hô hấp ổn định, trong lòng đã hơi an tâm. Ngụy thái phu nhân lại ngồi thêm một lúc. Ngụy phu nhân bước lên khuyên nhủ: "Mẫu thân sang phòng bên nghỉ ngơi đi ạ, có con ở đây trông Kham ca nhi rồi." Ngụy thái phu nhân để Ngụy phu nhân dìu ra phòng bên. Ngụy thái phu nhân dựa lên gối, nếu như không có gì đáng ngại thì để nó ngủ thêm cũng tốt. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện vào 5 năm trước, Kham ca nhi như biến thành người khác, cả ngày bận rộn, nửa đêm mà phòng nó vẫn đèn sáng. Ta nhìn mà buồn, nhưng cũng không tiện lên tiếng khuyên nhủ. Lần này tới phủ Thái Nguyên chắc cũng không được nghỉ ngơi. Tuy nó vẫn còn trẻ, nhưng không thể cứ vắt sức ra như thế mãi được. Mong là thầy thuốc nói không sai, lần này Kham ca nhi đã nhổ ra được cục máu đọng từ năm ấy. Nghĩ tới chuyện 5 năm trước, Ngụy phu nhân cũng thấy cay cay sống mũi. Bà len lén dùng khăn tay lau khô khóe mắt rồi mới nói: "Mẫu thân yên tâm, Kham ca nhi sẽ khỏe lại thôi." Hầu hạ Ngụy thái phu nhân xong, Ngụy phu nhân liền tới phòng của Ngụy Nguyên Kham ngồi thêu. Xung quanh tĩnh mịch, lâu lâu bà lại ngẩng đầu nhìn sang giường, nhìn khuôn mặt có mấy phần giống với người chồng đã mất của con trai. Lo lắng và nhung nhớ hòa lẫn lại với nhau, khiến bà nhất thời hơi ngơ ngẩn. Lần này Ngụy Nguyên Kham ngủ một giấc rất yên. Lung tỉnh lại trong phòng đã thắp đèn từ lâu, mẫu thân đang ngồi bên đèn khâu vá. "Mẫu thân." Ngụy Nguyên Kham lên tiếng. Ngụy phu nhân lập tức mừng rỡ bước tới kiểm tra. Mộ Thu bưng thuốc lên hầu hạ Ngụy Nguyên Kham uống thuốc. Ngụy thái phu nhân thấy cháu trai bình an vô sự, không kìm được mà lên tiếng oán trách: "Cháu đấy, lớn thế này rồi, thấy người không khỏe cũng không biết đường nói, thật là làm cho ta sợ suýt chết." Ngụy Nguyên Hoàng, Ngụy Nguyên Trần cũng chạy vào phòng. Ngụy Nguyên Trần vỗ vỗ vai Ngụy Nguyên Kham: "Tam đệ sức khỏe tốt lắm, bà nội đừng lo." Ngụy phu nhân lập tức của trách Ngụy Nguyên Trần: "Tam đệ của con vẫn còn chưa khỏi đâu, sao con có thể ra tay mạnh như thế hả, thật không biết nặng nhẹ." Ngụy Nguyên Trần rất thoải mái: "Đại ca nhìn xem, mẫu thân lại thiên vị tam đệ rồi, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thế, thứ tốt nhất đều phải nhường cho tam đệ, không chừng đại ca và đệ đều là được nhặt về ấy, chỉ có tam đệ mới là con ruột của mẹ thôi ấy nhỉ." "Này, ăn nói linh tinh cái gì đấy?" Ngụy phu nhân trông có vẻ như sắp giận, nhưng trên gương mặt lại không có hỉ nộ. "Ta để con thiếu ăn hay là thiếu mặc, trước mặt đệ đệ mà chẳng ra dáng gì cả." "Được rồi," Ngụy thái phu nhân nói, "đừng có làm phiền Kham ca nhi nữa, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Kham ca nhi không khỏe, bảo người đem cơm vào phòng cho nó." Ngụy Nguyên Kham bước xuống giường: "Cháu đi dùng bữa với bà và mẫu thân." Ngụy phu nhân vẫn hơi lo lắng: "Có được không?" Ngụy Nguyên Kham gật đầu: "Mẫu thân cứ yên tâm." Giờ hắn còn cảm thấy khỏe hơn bình thường, hít thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong bữa ăn, Ngụy thái phu nhân thỉnh thoảng lại nhìn Ngụy Nguyên Kham, không biết có phải là bà nghĩ nhiều rồi không, cứ cảm thấy cháu trai không giống bình thường cho lắm. Một đĩa mứt quả được bưng lên bàn. Ngụy thái phu nhân hơi ngạc nhiên, bà không hề bảo nhà bếp chuẩn bị mứt quả. Mứt quả đều là dùng cho nữ quyến giết thời gian, sao có thể bưng đến bà lúc này được. Bà đang định nói thì thấy Ngụy Nguyên Kham nhón một quả bỏ vào miệng. Ngụy Nguyên Trần vô tâm cười nói: "Tham đệ thích ăn đồ ngọt tới lúc nào thế?" Ngụy Nguyên Kham mím môi không trả lời, dưới ánh đèn khóe miệng hắn cong lên. "Con nhìn xem." Ngụy thái phu nhân nhìn Ngụy phu nhân: "Sao hôm nay Kham ca nhi lại ngoan ngoãn thế nhỉ, giống hệt như lúc nhỏ ấy." Ngụy phu nhân lại không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng đúng là sắc mặt Kham ca nhi tốt lên không ít. Ngụy thái phu nhân gật gật đầu, hy vọng Kham ca nhi cứ khỏe mạnh thế này, trong lòng bà cũng thấy yên tâm. Ăn cơm xong, Ngụy Nguyên Kham trở về phòng. Mộ Thu đang dẫn người đi tìm y bào mới để ngày mai thay. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham dừng lại trên áo bào sẫm màu. "Tìm một bộ màu sắc tươi sáng hơn đi." Dặn dò Mộ Thu xong, Ngụy Nguyên Kham đi vào phòng ngủ. Ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đồng. Vết thương trên gò má còn chưa nhạt, trên sống mũi có một vết sẹo mờ, nhìn có phần tăng tóc nặng nề. Chương 199, thấp thỏm. Sở Cửu bước vào, nhìn thấy Tam gia đang đứng trước gương không biết nhìn thấy gì, hắn ta tò mò cũng gái đầu qua nhìn. "Tam gia, ngài đang nhìn gì thế?" Sở Cửu chớp chớp mắt, ở trong phủ người thích soi gương nhất là nhị lão gia, là người vừa có thêm hai chòm râu, chỉ cần nhìn thấy trong phòng có vật gì có thể phản chiếu hình ảnh thì đều ngó qua xem thử, không phải Tam gia cũng bị nhị lão gia dạy hư rồi đấy chứ. Nhưng mà tối nay Tam gia hơi bất thường, hình như môi hơi đỏ, rõ ràng buổi tối đâu có uống rượu. Vặt đỏ này là ở đâu ra thế? Sở Cửu bước tới chuẩn bị quan sát kỹ lưỡng. Trong gương xuất hiện thêm khuôn mặt của Sơ Cửu. Ngụy Nguyên Kham bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Người đang nhìn gì đấy? Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mày. Lúc này Sơ Cửu mới hắng giọng. Tiểu nhân tới dâng trà cho Tam gia. Ngụy Nguyên Kham vén trường bào ngồi xuống ghế, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Nước trà thơm dịu mà ngọt thanh. Hắn nhìn sang Sơ Cửu. Có phải người vẫn còn chuyện quan trọng chưa làm? Sơ Cửu ngẩn người tại chỗ. Từ sau khi hắn ta theo Tam gia trở về từ Thái Nguyên, mọi thứ đều đã chuyển giao xong xuôi, đâu còn việc gì quan trọng nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn ra sân. Khi nào thì Tiểu Bạch mới tới kinh thành? Sơ Cửu giật mình đánh thót. Quả nhiên Tam gia đã phát giác ra rồi. Trong sân thiếu một con gà mổ thóc, đúng là yên ắng đi rất nhiều. Thì ra Tam gia nói thích gà ngũ hắc trước mặt mọi người nhà họ Cố là thật. Mới mấy ngày không gặp mà đã nhớ nhung thế rồi. Tam gia đúng là thâm tàng bất lộ. Trước khi ngài nói huỵch toẹt ra thì hắn ta còn tưởng ngài ấy khinh ghét con gà béo đó lắm cơ. Sơ Cửu lập tức đáp. Tam gia, tiểu nhân dẫn người đi đón nó về ngay. Đừng có về một mình. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói. Sơ Cửu gật đầu lia lịa. Vâng ạ. Không thể để người ta biết Tam gia thích một con gà béo được. Bằng không sẽ khiến người ta chê cười. Đặc biệt là Cố đại tiểu thư. Thích đánh đàn, thích đánh cờ. Nghe cao quý nho nhã biết bao. Chứ lại thích nuôi một con gà béo thì mất giá lắm. Cho dù có thích con gà béo đó đến mức nào thì cũng phải giấu trong lòng. Lúc bình thường không được nói ra. Người hiểu Tam gia nhất trên đời này chỉ có hắn ta thôi. Sơ Cửu vội vội vàng vàng chạy đi, suýt thì đập phải Mộ Thu đang đi vào. Mộ Thu dâng áo bào trong tay đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Cũng may thái phu nhân dặn người ta làm hai chiếc áo bào mới, một chiếc nền xanh, cổ áo và cổ tay áo đều thêu hình mây chìm, nhìn rất đẹp nhưng hình như hơi sặc sỡ. Ngụy Nguyên Kham lấy từ trong hầu bao ra một chiếc hộp gỗ, mở ra lấy một viên kẹo mứt bỏ vào miệng. Mộ Thu nuốt nước bọt đánh ực. Trong bữa ăn ban nãy vẫn chưa ăn kẹo đủ à? Bây giờ uống trà cũng ăn, không sợ ngọt quá ư? Ngụy Nguyên Kham sửa sang lại hầu bao, ngẩng đầu nhìn áo bào, sau đó điềm đạm nói, có áo xưởng không? Mộ Thu lập tức đáp, không có, nhưng mà để tiểu nhân có thể đi hỏi, bốn sĩ thái phu nhân có dặn người đi làm rồi, nhưng mà có lẽ vẫn chưa may xong. Trước giờ, Tam gia có mặc áo xưởng bao giờ đâu? Lúc trước nhị lão gia tặng cho một chiếc, đến giờ vẫn còn nằm dưới đáy giường kia kìa. Tam gia từng nói mặc áo xưởng quá phiền phức. Thế giờ không thấy phiền nữa à? Chuẩn bị xong trước ngày mai. Ngụy Nguyên Kham nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Thu nhìn theo bóng Ngụy Nguyên Kham đi ra sân. Lúc này mới nhớ ra đáp lời. Rốt cuộc ở phủ Thái Nguyên, Tam gia đã gặp phải chuyện gì? Sao đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn thế này? Trời tối dần, phủ Hoài Viễn Hầu vẫn bận rộn không yên. Quản sự cho người đưa tin, ngày mai hầu gia, phu nhân và đại tiểu thư sẽ về đến kinh thành, trong phủ từ trên xuống dưới phải sắp xếp ổn thỏa. Trong khuê phòng của Cố đại tiểu thư, Bích Đào đang nhìn tấm màn trên màn. Đổi màu xanh ngọc bích này hay là đổi màu hồng đào này thì tốt hơn nhỉ? Bích Đào không quyết định được, hai tấm màn này đều mới làm xong, không biết đại tiểu thư sẽ muốn dùng cái nào. Bất chợt một trận gió thổi tung cánh cửa sổ, Bích Đào vội vàng đi đóng cửa lại. Gió đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chỉ trong giây lát là dừng. Bích Đào khép cửa sổ xong thì thấy trên tấm mảnh màu xanh ngọc bích có một vết bẩn, không biết bị dính bùn lên từ lúc nào. Tuy bây giờ đem đi giặt thì cũng không ảnh hưởng đến việc ngày mai dùng, nhưng có thể đây chính là ý trời. Bích Đào nói, vậy thì treo màu hồng đào này là được rồi. Tấm mảnh màu hồng đào được treo lên, trong phòng như tăng thêm vài phần may mắn hân hoan. Bích Đào vô cùng hài lòng, thổi tắt đèn trong phòng rồi đưa mọi người đi ra ngoài. Bọn họ còn phải qua viện của phu nhân dọn dẹp. Viện của Cố đại tiểu thư trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Một bóng người nhảy xuống từ trên cây hoa quế trong sân, đắn đo giây lát, rồi bước vào khuê phòng. Vén rèn lên lập tức nhìn thấy mảnh màu hồng đào treo trên giường, giống như nụ cười nở rộ trên gương mặt của nàng khi nàng trốn trong góc nhà ăn vụng bánh đậu đỏ, cũng giống như bóng hình quả quyết nhảy xuống hồ của nàng trên chiếc thuyền hoa. Khi xưa yêu kiều tựa hoa đào, cho nên giờ đây hắn thay nha hoàn kia chọn màu hồng đào. Trên trưởng án đặt mấy món trang sức, xiêm y trong tủ đồ cũng đã được là lượt cẩn thận. Trong bình hoa cắm một đóa tường vi chưa nở, có thể thấy được vợ chồng Hoài Viễn Hầu yêu chiều nàng đến nhường nào. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục đi vào phòng ngủ. Hắn đi tới trước giường rồi dừng lại, cảnh tượng trong đầu lại rõ ràng hơn đôi phần. Như thể lúc trước hắn đã từng đứng ở đây, dõi mắt nhìn nàng nằm trên giường, lo lắng đợi chờ mong nàng có thể tỉnh lại. Châu Châu, Châu Châu, con mau về đi. Người tỉnh lại ở đây không phải là Cố Minh Châu mà là Châu Như Quân. Nếu như vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích một cách hợp lý rồi. Nàng tự bốc thuốc chữa bệnh, dùng phương thuốc của Tôn tiên sinh, giả bộ ngốc nghếch trước mặt người khác, sau lưng lại dùng người trong phường rửa sạch hàm oan cho Trương Nguyên, học thuật bố trí cơ quan của Thám Hoa Nghiêm, còn biết chơi đàn thất huyền. Đúng vậy, sau khi Như Quân chết, hắn từng mơ thấy mình cùng với Như Quân tiến về phía trước, có lẽ đó không phải là mơ. Tôn tiên sinh nói, khi ấy có thể hắn đã mắc phải chứng thoát hồn, có lẽ hồn phách của hắn đã đi theo Như Quân, đến tận nhà họ Cố. Ngụy Nguyên Kham nở nụ cười, Hoài Viễn Hầu và phu nhân gọi nàng là Châu Châu, châu báu trong lòng bàn tay, sẽ mãi mãi không còn là đứa trẻ không có cha mẹ yêu thương, cũng mãi mãi không cần bị người khác trói buộc nữa. Mấy năm nay, hẳn là nàng rất thoải mái và hài lòng, như vậy là được rồi, còn tốt hơn lúc là Như Quân nhiều. Ngụy Nguyên Kham ngồi trên ghế vải, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, bàn tay hơi co lại. Năm ấy, điều duy nhất lòng hắn khao khát là nàng có thể sống tiếp. Chỉ cần nàng còn sống, những thứ khác sao cũng được. Nhưng giờ đây, Ngụy Nguyên Kham chậm chậm nhắm mắt rồi lại mở mắt. Hắn không buông tay được, không chỉ muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, mà còn muốn ở bên cạnh nàng. 5 năm trước, hắn đã không thể ở bên nàng, vậy 5 năm sau thì sao? Liệu hắn có thể khiến nàng thích mình không? Hắn rơi vào trầm mặc. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hắn đã có nhiều thay đổi. Nhưng khi đối diện với cùng một câu hỏi thì hắn vẫn hoang mang hoảng hốt, không biết phải làm sao. Lỡ như nàng không chịu thì sao? Nàng không chịu thừa nhận mình là Như Quân, không muốn tiếp nhận hắn, vậy thì phải làm sao đây? Cố Minh Châu hiện giờ đã vượt xa Châu Như Quân của trước kia, nếu bị ép quá đáng, có thể nàng sẽ mãi mãi là một cô ngốc trước mặt hắn, dù mà tất cả mọi người trong phường đi, không bao giờ còn chịu để lộ khuôn mặt khác trước mặt hắn nữa. Đến lúc đó hắn phải tìm nàng như thế nào đây? Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi xuống gương mặt của Ngụy Nguyên Kham. Hắn sẽ không ép buộc nàng, hắn sẽ đợi, đợi đến khi tự nàng bằng lòng thừa nhận, đợi đến khi nàng bằng lòng tin tưởng hắn, bằng lòng gỡ bỏ lớp mạng che trên mặt đi. Có thể sẽ phải dùng một chút thủ đoạn, nhưng cũng không thể trách hắn được. Ai bảo nàng thông minh như vậy, chỉ bất cần một chút là sẽ biến mất ngay. Trời vừa sáng, xe ngựa đã đi lên đường cái. Chẳng mất bao lâu là tới được kinh thành nên xe ngựa đều di chuyển vô cùng nhanh. Cố Minh Châu vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, tâm trạng vui vẻ không nói thành lời. Nhiếp Thầm và Liễu Tô đã đến kinh thành trước, không biết là có tìm thấy cửa tiệm và nhà ở thích hợp hay không. Số tiền trong tay nàng không còn nhiều, cũng may người trong phường vẫn còn một khoản tiền chưa thanh toán hết với Ngụy Đại Nhân. Nếu Ngụy Đại Nhân hào phóng một chút thì bọn họ có thể chi tiêu thoải mái hơn. Không được, nàng không thể tùy tiện hét giá được. Lỡ là Ngụy Đại Nhân không vui, sau này không chịu bắt tay làm ăn với bọn họ nữa thì chẳng phải lỗ to à? Tiểu thư, nhìn kia, có người tới đón chúng ta à? Chương 200, đẹp hơn gương mặt. Cố Minh Châu nhìn thấy Sơ Cửu dẫn theo hộ vệ nhà họ Ngụy tiến tới. Ngụy Nguyên Kham vào kinh trước. Sao lại ra lệnh cho nhóm Sơ Cửu vong về? Lẽ nào trong kinh đã xảy ra chuyện rồi à? Sơ Cửu nhìn thấy Cố Dùng Nghĩa liền bước lên hành lễ. Cố Dùng Nghĩa lộ vẻ lo lắng vội hỏi thăm ngay. Có vấn đề gì sao? Ông luôn lo là sau khi về kinh, Ngụy Tam gia sẽ bị triều đình trách phạt. Không phải vì ông và nhà họ Ngụy có quan hệ gì nên mới bận tâm, mà là nếu vụ án lần này không có nhà họ Ngụy giúp đỡ, thì phu nhân và Châu Châu chưa chắc đã được bình an. Bọn họ nhận ân huệ của người ta, nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sơ Cửu bẩm báo, mọi việc đều ổn, đại nhân lệnh cho tiểu nhân đi đón công chúa và hầu gia. May mà hắn ta đủ nhanh nhạy nên không nói là muốn đi đón gà ngũ hắc. Cố Dùng Nghĩa gật đầu, thế thì tốt. Tuy nhiên bọn họ sắp đến kinh thành rồi, sao Ngụy Tam gia lại khách sáo như vậy, còn cố ý cho người đến chi viện nữa. Đang suy nghĩ tới đó, Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy ánh mắt Sơ Cửu hướng thẳng về phía cỗ xe ngựa của nhà họ Cố. Hộ vệ của nhà họ Ngụy thì đang nhìn chiếc xe theo ngay sau xe của phu nhân và Châu Châu. Trong xe đó có thứ gì à? Cố Dùng Nghĩa giật mình, chợt nhớ tới con gà ngũ hắc. Chắc không phải nhà họ Ngụy đến là vì con thú quý hiếm đó ấy chứ? Hiểu ra điều ấy, Cố Dùng Nghĩa lại yên tâm hơn nhiều. Biết rõ mục đích đến là được. Sự quan tâm săn sóc nhà họ Ngụy dành cho bọn họ lúc ở phủ Thái Nguyên khiến cho ông cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng tối nào ông ngủ ngon giấc. Sơ Cửu bước tới kéo xe ngựa của chiếc xe chở ngũ hắc, vờ như không có gì đi lên hòa vào đoàn xe của các hộ vệ. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai chú ý đến mình, hắn ta không kìm được mà nhìn vào trong xe ngựa. Thấy con gà ngũ hắc to lớn như quả núi đang nằm trong đó, bên cạnh còn có một chú thỏ đen ngoan ngoãn, hai cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Sơ Cửu, ánh mắt như đang nhìn một tên đần. Sơ Cửu nuốt nước bọt, Bật Giang tự suy ngẫm lại mình, hắn ta không làm chuyện gì ngốc nghếch mà. Đội xe tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Lâm phu nhân kéo Châu Châu đang tựa người bên cửa sổ lại gần, cẩn thận cảm lạnh. Cố Minh Châu kéo cánh tay của Lâm phu nhân, nũng nịu với bà: "Mẫu thân, chúng ta sắp về tới nhà rồi." Khóe miệng Lâm phu nhân cong lên. "Về đến nhà, mẫu thân sẽ bảo nhà bếp làm bánh hoa quế thật ngon cho con ăn." Trên đường đi, bệnh của Châu Châu lại có chuyển biến tốt, lông khỏe mạnh sẽ trò chuyện với bà nhiều, điều này làm cho bà cảm thấy rất vui. Những lúc buồn bã mệt nhọc trên đường cũng tan biến sạch sẽ. Cố Minh Châu sờ bụng Lâm phu nhân, về đến kinh thành là mẹ có thể yên tâm ở nhà dưỡng thai. Hai mẹ con đang cười đùa vui vẻ thì Lâm phu nhân đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bà thở dài thườn thượt. Cũng chẳng biết Triệu thị sẽ thế nào nữa. Trên đường đi, càng lúc bà càng cảm thấy Triệu thị rất tốt. Nếu không phải do Triệu lão tướng quân bị người khác hãm hại, có lẽ bây giờ Triệu thị đang làm chủ mẫu của nhà họ Trình, có con cái ở bên, cũng chẳng chịu khổ sở như thế này. Trong một chiếc xe ngựa khác, công chúa Hoài Nhu tiếp tục trò chuyện trong cung với Triệu thị. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của công chúa, Triệu thị cười nói: "Công chúa cứ yên tâm, ta không sao cả. Lúc trước khi đến Sơn Tây điều tra án, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đã bước ra khỏi nhà họ Trình thì ta sẽ không trở về nữa. Người nhà họ Trình nghĩ về ta như thế nào ta cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ nhà họ Trình đã có chủ mẫu, ta cũng không tranh giành danh phận gì cả. Từ lâu, ta đã xem nhẹ những chuyện này, chỉ muốn rửa oan cho phụ thân. Trong tương lai, con cháu Triệu thị cũng không phải mang tiếng xấu cấu kết với giặc nữa. Công chúa và phò mã êm ấm hòa thuận, đó đã là kết quả tốt nhất rồi." Công chúa Hoài Nhu thầm thở vào nhẹ nhõm, nàng sợ những lời bàn tán của nhà họ Trình và người bên ngoài sẽ khiến Triệu thị buồn bã. Dù sao Triệu thị và Bành Lương đã giả danh vợ chồng sống với nhau lâu như thế, trong mắt người khác, bà đã đánh mất đạo làm vợ từ lâu. Trên đường về, nhà họ Trình cho người đến dò la tin tức của Triệu thị từ phò mã. Không kẻ nào tiến lên bái kiến chủ mẫu, nếu không phải vì sợ mẹ đau lòng thì Trình Dực đã nổi giận với quản gia nhà họ Trình rồi. "Mẫu thân nói rất phải." Công chúa Hoài Nhu cười. "Người về phủ công chúa ở với chúng con, chuyện nhà họ Trình cứ để phò mã giải quyết. Phò mã không còn là trẻ con nữa, có thể báo hiếu cho người rồi." Triệu thị nhìn gò má ửng hồng của công chúa Hoài Nhu, đột nhiên cảm thấy rất quyến luyến tình cảnh mẹ hiền con hiếu hiện tại. Thật ra bà luôn mong con đường về kinh đi lâu hơn một chút, như vậy bà có thể ở bên con trai và con dâu được nhiều hơn. Triệu thị mỉm cười dịu dàng: "Dực ca nhi cưới được công chúa là phúc phận của nó, như vậy thì người làm mẹ này có thể yên tâm rồi." Nghe thấy lời ấy, công chúa Hoài Nhu vô cùng vui mừng, nhưng sau khi nghe được nửa câu cuối, nỗi bất an trong lòng nàng lại trỗi dậy. "Thật ra con không biết làm gì cả, vẫn phải học hỏi người rất nhiều." "Những chuyện đó cũng không quan trọng." Triệu thị cầm kim chỉ trong khay lên, tiếp tục may bộ quần áo nhỏ nhắn. "Những thứ khó có được nhất, công chúa đều có hết cả rồi." Bộ quần áo nhỏ này là Triệu thị may cho đứa cháu tương lai, chất vải mềm mại, đường may tinh tế, tỉ mỉ khiến cho công chúa Hoài Nhu yêu thích không rời tay. Công chúa Hoài Nhu lại nói tiếp: "Mẫu thân nuôi dạy phò mã tốt như vậy, sau này còn phải nuôi dạy cả cháu nội nữa." Triệu thị mỉm cười hiểu rõ ý của công chúa. "Nếu công chúa không chê, thì bà già này sẽ giúp." Công chúa Hoài Nhu vui vẻ gật đầu. Xe ngựa đi thêm 2 canh giờ thì Tam Lý Đình bên ngoài kinh thành đã hiện lên cách đó không xa. Các quan viên đợi ở đó đều tiến lên nghênh đón. Nhóm người Cố Sùng Nghĩa và Trình Dực lên trước trò chuyện cùng với các quan viên. Các phạm nhân của Phủ Thái Nguyên và quân phản loạn bị bắt làm tù binh bị tống vào thiên lao. Hoài Viễn Hầu cùng phò mã đi thẳng vào cung phục mệnh. Về kinh rồi nên có rất nhiều chuyện cần thu xếp. Cố Minh Châu lại vén rèm xe trông ra ngoài. Có lẽ Liễu Tô cũng đã đến rồi. Như vậy nàng có thể hỏi thăm tình hình bên phía thân tiên sinh. Vừa vén rèm lên, ánh mắt của Cố Minh Châu đã bị một bóng người thu hút. Hắn mặc áo màu xanh bích, vạt áo thêu chìm hoa văn hình mây. Bên ngoài khoác áo xưởng cùng màu, đầu đội ngọc quán. Bên eo dắt một thanh trường kiếm vô cùng nổi bật giữa đám đông. Sau khi xe ngựa của bọn họ lại gần, hắn nhảy xuống ngựa, những nếp gấp ở vạt áo khẽ đung đưa. Mặt trong áo xưởng màu tím đậm cực kỳ quý phái, vốn dĩ cao lớn và dáng người thẳng tắp, nên ăn mặc như vậy càng làm tôn thêm vẻ ngoài của hắn. "Ngụy đại nhân." Cố Minh Châu chớp mắt. Chẳng phải người trước mặt nàng là Ngụy Nguyên Kham sao? Có điều hôm nay trông hắn rất khác, Trang phục trên người và trang sức đeo bên eo vô cùng tinh xảo và sang trọng, đến cả gương mặt của hắn cũng có vẻ sắc sảo hơn trước nhiều. Gương mặt như đẽo ra từ ngọc, trắng đến mức hơi lóa mắt, lông mày rậm như nhuộm mực, nhất là đôi mắt phượng không chỉ trong veo như suối mà còn có vẻ lơ đãng mơ màng. Khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo ý cười, đôi môi căng mọng ửng đỏ, e là có tô son cũng sẽ chẳng được tự nhiên tới thế. Hắn đứng ở đó vô cùng nổi bật, quả đúng là hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh, hội biện như tinh, như đó như đây. Như vậy mới là ngoại thích thật sự, ngoài con cháu hoàng thất ra, chẳng ai cao quý hơn người nhà họ Ngụy nữa. Ngụy đại nhân ăn vận như thế này chắc chắn là đã được hoàng thượng khen thưởng, mặt khác cũng là để thể hiện với phe của quý phi. Dù sao thì nhà họ Ngụy cũng vẫn thuộc hàng hiển quý, nhưng chắc bộ đồ này tốn nhiều bạc lắm nhỉ. Cố Minh Châu âm thầm tính toán, Ngụy đại nhân có tiền thật đấy, xem ra nàng có thể thu nhiều tiền hơn một chút, nhiều hơn 80 lượng bạc thì chắc Ngụy đại nhân sẽ không để ý đâu. Chiếc túi đính kèm khối ngọc bội mà Ngụy đại nhân đeo bên eo cũng rất đẹp, một chiếc túi được bện từ sợi chỉ vàng thế này đã đủ để gánh phí xe ngựa của người trong phường rồi. Ngụy Nguyên Kham cảm nhận được Châu Châu đang nhìn mặt mình, nhưng chỉ chốc lát, nàng đã chuyển sang nhìn khối ngọc bội đeo trên eo hắn, sau đó lại chuyển sang nhìn quần áo, cuối cùng lại nghiến tới bộ dây cương trên con ngựa sau lưng hắn. Những thứ ấy đẹp hơn gương mặt của hắn à? Hết tập 38. Chân cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn và hẹn gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Xin chào.